Chương 811, chuồn em ra thỏ nhĩ nương. Bí lì ba người cùng An Lị tại công xưởng bên trong đợi cho tới trưa, chọn lựa hàng tốt vật về sau, liền chuẩn bị đi thư viện bên kia nhìn một chút lũ xì tiểu thuyết tiêu thụ tình huống. Không lơ y hay, nàng quyết định vụng trộm mua mấy quyển, coi như duy trì dưới lũ xì. Đi Tây Dương thành thư viện. An Lị mang theo Bí lì cùng Lý Lịt người lên xe ngựa, tại chiến lang tiểu đội hộ vệ dưới, trực tiếp hướng thư viện vị trí mà đi. Đạp đạp đạp xe ngựa an ổn dừng ở ven đường, An Lị xuống xe ngựa, phát hiện hiện tại thư viện đã sắp xếp lên hàng dài. Người một mực theo trong tiệm sách xếp tới bên ngoài, may mắn có tuần cảnh mang người đang duy trì trật tự, mới sẽ không có vẻ rối bời. Thật nhiều người A Bí lì sợ hãi than nói, trước mắt đội ngũ trưởng Long Thô sơ giản lược xem xét, tối thiểu đến có hơn mấy trăm người, hơn nữa còn liên tục không ngừng có người xếp tại đằng sau. Quá tốt, Lucy công chúa sách mới, rốt cục mua được. Có người theo trong đồ thư quán đi tới, cầm trong tay một quyển sách, trên mặt tràn đầy thần sắc kích động. Huynh đệ, nhanh để cho ta nhìn xem, đẹp mắt, ta cũng đi mua một bản. Lập tức có người vây xem đi lên, hiếu kỳ hỏi. Không cần nhìn, xếp hàng mua chính là, sẽ không hối hận, Lucy công chúa viết tiểu thuyết hẳn là tinh phẩm. Lại không xếp hàng vậy liền mua không được người kia vô ngực, lời thề son sắt mở miệng nói. Hiển nhiên là lũ sỉ phan cuồng, rất đại khái dẫn đầu là thụ quyển kia quý tộc thiếu nữ yêu đương bút ký ảnh hưởng. Trong đám người người nghe nói như thế, tranh thủ thời gian chạy đến đội ngũ đằng sau bắt đầu sắp xếp bắt đầu. Hiện tại Tây Dương thành dân chúng sinh hoạt trình độ đã đề cao rất nhiều, đối với tiêu ít tiền mua một bản tự mình ưa thích sách. Vẫn là rất bỏ được. Cái này đều dựa vào Lưu Phong mở rộng biết chữ. Hiện tại Tây Dương thành bên trong, có 3 thành dân chúng là biết chữ. Đây cũng là về sau gia nhập rất nhiều nhân khẩu, mới đưa đến biết chữ dẫn đầu hạ xuống. Không phải vậy nguyên Tây Dương thành ít nhất có 5 thành nhân khẩu cũng biết chữ. Dù sao biết chữ lời nói, tìm việc làm đãi ngộ cũng không đồng dạng. Mỗi tháng lương bổng trên cơ bản cũng không sánh bằng biết chữ lương bổng cao hơn nhiều. Làm sao nhiều người như vậy, ta mới nhìn đến báo chí liền lập tức chạy tới, vẫn là tới chậm. Có người áo nào nói, nhưng cũng thành thành thật thật ở phía sau xếp hàng tới. Huynh đệ, đừng đề cập, ta cho là ta tới đủ sớm, không nghĩ tới vẫn là muộn. Tới tới tới, a cũng đừng nói, ăn cái kẹo que chậm rãi sắp xếp đi. Huynh đệ, còn có hay không, ta cái này cũng đi không được đi mua. Đi còn phải một lần nữa sắp xếp. Bây giờ tại Tây Dương Thành, muốn nói gì biến hóa rõ ràng nhất, một điểm chính là dân chúng chất lượng sinh hoạt đề cao, một điểm nữa chính là toàn dân tố chất tăng lên. Ngươi nếu là đi nơi đó không xếp hàng mà là muốn chen ngang học, có thể sẽ gặp tất cả mọi người xem thường cùng bài xích. Điểm này là những cái kia ngoại lai quý tộc, bình dân chỗ tự mình thể hội ra đến. Cho dù là quý tộc đối mặt loại này tình huống, ngươi cũng phải thành thành thật thật xếp hàng, hoặc là dùng tiền đi cùng xếp hàng người giao dịch đổi vị. Ngươi thật nhiều A An Lị cảm khái nói, hiện tại muốn chen vào thư viện khả năng cũng có chu tờ khó, hơn đừng đề cập mua được sách. Quá tốt, mua được. Vì Á theo trong đồ thư quán đi tới, lập tức buông lỏng một hơi, hiện tại bên trong đã sớm vây chật như nêm cối. Tất cả đều là mua sách người, còn là lần đầu tiên trông thấy thư viện bốc lửa như vậy. A là Vi Á An Lị trông thấy Vi Á ra, lập tức hô, ngươi mua được sách là An Lị cùng Bì Lị A, mua được. Vi Á quay đầu đến xem mấy người về sau, dương dương trên tay sách. Vi Á, ngươi hôm nay không cần đi trường học sao? An Lị nháy xuống dưới màu nâu con ngươi. Nô cái kia Vi Á vui vẻ biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc. Dựng đứng lô thai thỏ rủ xuống, nàng là vụng trộm chạy đến A Vi Á, ngươi sẽ không phải là vụng trộm ra đi? An Lị màu nâu con ngươi hơi, nhìn chằm chằm thỏ nhĩ nương phiếm hồng gương mặt. Khu khu khu mới không phải, ta là đi thăm hỏi các gia đình đi ngang qua. Vi Á chi ngô đạo. Đi thăm hỏi các gia đình thời gian này điểm An Lị ngẩng đầu nhìn trời, nàng lấy biết đi thăm hỏi các gia đình không phải buổi chiều tan học sao đu nở dê. Chính là đi thăm hỏi các gia đình. Vi Á chứng trạc đàng hoàng gật đầu, chân thành nói, tốt, ta muốn tiếp lấy đi đi thăm hỏi các gia đình. Thỏ nhĩ nương không bằng An Lị nói chuyện, liền ôm tiểu thuyết chạy, lưu lại ngốc kinh ngạc hồ nhĩ nương. Ngốc con thỏ A An Lị vô vô cái chán, thở dài nói, chẳng lẽ không biết rõ lũ sỉ đã đem nhóm đầu tiên ấn sách hay đưa đi tòa thành sao thế mà chuẩn em ra mua sách. Bí Lị quay đầu hỏi, An Lị, nhóm chúng ta còn muốn đi vào sao không cần, cái dạng này, căn bản không cần nhóm chúng ta tốt trợ. An Lị đẩy đẩy hai tay no y đạp đạp đạp tiếng vó ngựa vang lên, một cỗ vận hàng xe ngựa bốn bánh dừng ở An Lị bên cạnh xe ngựa, phía trên cũng chất đầy nhất điệp điệp sách vở. Những này sẽ không phải đều là Lucy tiểu thuyết A An Lị hướng trên xe ngựa công tác nhân viên hô. An Lị tiểu thư, đây đều là Lucy điện hạ tiểu thuyết, có mấy cái thương nhân đặt trước đại lượng tiểu thuyết. Công tác nhân viên vội vàng đáp. Thương nhân khó trách. An Lị mà gật gật đầu. Lộc cộc một tiếng bụng đói khát tiếng kêu gọi vang lên. Bí Lị gương mặt đỏ bừng, thủ hạ ý thức bồi ở bụng. Đi thôi, nhóm chúng ta đi ăn cơm trưa, hôm nay ăn đi giả đi, rất lâu không ăn, cũng hơi nhớ. An Lị giả bộ như không biết rõ giải vây. Tốt lắm, vừa vặn ta cu nở dê đói. Bí Lị xấu hổ liền vội vàng gật đầu. Mà Lý Lịt cùng dù cả thì liếc nhau, lại một cái danh từ mới xông vào hai người trong đầu, nội tâm bắt đầu mong đợi, cái này gọi là pizza đồ vật, có thể hay không cùng tòa thành bên trong đồ ăn đồng dạng ăn ngon.